Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 742, chương 743, Chân Chính Thế Chiến. Uy, lão gia tử sao? Thần Đông sắc mặt vô cùng kém. Sở hữu thiên vương cấp thực lực hắn, căn bản không đem lần này toàn quốc đại tái để vào mắt. Dù sao cũng là 30 tuổi một lần cuối cùng, hắn một cái đã từng cạnh tranh quá thiên vương vị huấn luyện ra trở lại tham gia. Trên cơ bản chính là lớn cuộc so tài quán quân, thậm chí còn Thần Đông đã sớm đem quán quân bảo tọa coi là trong túi chi vật. Nhưng bây giờ, Diệp Huyền là cái gì quỷ? Người này là từ cái nào trong hốc núi nhô ra? Vì sao chính mình trước đây cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Làm sao vậy? Cùng Thần Đông bất đồng, Thần gia lão gia tử cũng là cực kỳ không lo lắng. Hoàn toàn không có buồn rầu dáng vẻ. Ồ, ngươi nói thế nào cá nhân a? Đem hắn tin tức cho ta. Thần Đông từ trước đến nay lấy Thần gia người thừa kế tự cho mình là. Đặc biệt gần nhất mấy năm nay, quật khởi quá nhanh, cũng dưỡng thành hắn tự cao tự đại tính cách. Điều này làm cho Thần lão gia không phải cực kỳ thích. Đương nhiên, Thần lão gia cũng không còn nghĩ quá nhiều. Con cháu tự có nhi tôn phúc, hắn đều lớn như vậy tuổi, Thần gia ở trong tay hắn mở đầu xong, tương lai như thế nào, đó là chuyện của bọn họ, cùng hắn cái này sắp chết lão đầu vô quan. Tin tức online có thể tra được, ta có thể lấy được tin tức cũng không so với online cặn kẽ bao nhiêu. Làm sao có thể? Sự thực như vậy, Thần lão gia, hắn hiện tại cũng không phải là tiểu nhân vật, dù cho ở Hoa Quốc, cũng là thượng tầng tân quý, thậm chí so với chúng ta Thần gia đều muốn lợi hại nhiều. Đừng nói là ngươi, chính là ta thấy hắn, cũng không có thể cậy ra lên mặt. Thần Đông tâm tình tuyệt không khoái trá, bởi vì đây là hắn một lần cuối cùng toàn quốc đại tái. Toàn quốc đại tái, hắn không thể không đưa qua quán quân. Nhưng đó là 3 năm trước đây sự tình. 3 năm này, hắn đều đang vì cạnh tranh đoạt thiên vương vị mà nỗ lực. Mà 30 tuổi, một cái cơ hội cuối cùng, Thần Đông hy vọng ở toàn quốc vô địch vinh dự bên trong kết thúc chính mình thanh niên thời kỳ. Nhưng ai có thể tưởng, năm nay toàn quốc dĩ nhiên hết ý không bình thường. Đây cũng là người nào? Nơi sân phía dưới là một cái có lam sắc cuộn sóng quyển tóc dài ngự tỷ, chính là tinh linh thế giới thiên vương cấp cường giả Lê Hoa. Lúc này nàng đang chỉ huy huy vai chiến đấu. Lê Hoa huy vai vô cùng mạnh mẽ, tốc độ, lực lượng, sức bật toàn bộ phi thường kinh người. May là Thần Đông đều nhìn mục trừng khẩu ngốc, thiên vương cấp chấm than. Thậm chí con kia huy vai phẩm chất vô cùng cao, hầu như cùng Thần Đông vương bài tinh linh giống nhau. Màu cam, đây tuyệt đối là màu cam truyền thuyết phẩm chất tinh linh. Hơn nữa đẳng cấp cao vô cùng, đẳng cấp ở 75 đến 80 cấp trong lúc đó. Không có đạt được quán quân cấp, nhưng này làm sao có thể? Vì sao toàn quốc đại tái sẽ có người như vậy tới dự thi? Nàng lại là từ cái gì địa phương nhô ra? Làm sao Thần Đông trước đây chưa từng nghe nói qua có lợi hại như vậy huấn luyện ra? Đệ một ngày buổi chiều, đại khái có thể an bài 4 trận đấu. Có thể ra nhân ý đoán chính là hôm nay trận đấu kết thúc đều nhanh vô cùng. Diệp Huyền, Lê Hoa, Kết Lần, Diệp Huyền trước không nói, phía sau hai vị toàn bộ đều là tinh linh thế giới thiên vương cấp cường giả. Johto ác hệ tứ thiên vương Lê Hoa. Lê Hoa thiết định vì trở thành đều hợp chúng siêu năng hệ tứ thiên vương Kết Lần. Từng cái đều cho Thần Đông mang đến áp lực cực lớn. Không có biện pháp, hai vị này thiên vương sớm đã xưa đâu bằng nay, thực lực càng hơn trước đây. Cái này thế giới chỉ huy hệ thống cùng với đối với huấn luyện ra các loại năng lực huấn luyện, so với tinh linh thế giới tới ưu tú, mà tinh linh thế giới tinh linh phẩm chất thì phải vượt lên trước bên này. Hai vị này thiên vương mỗi người mang theo màu cam phẩm chất tinh linh. Hơn nữa nhiều năm qua, đem Lam Tinh chỉ huy kỹ thuật thông hiểu đạo lý, bên ngoài sự mạnh mẽ, nếu như Diệp Huyền không phải xuất thần thú, sợ rằng đều có thua trận tranh tài phiêu lưu. Thật là lợi hại. Diệp Huyền ngồi ở Diệp Tâm bên người, người sau cùng Tiêu Linh giống nhau, đều bị xế chiều hôm nay bắt đầu ba vị trí đầu chàng nghiền ép một dạng trận đấu, làm cho nghẹn họng nhìn chân chối, thật lâu nói không ra lời. Xôn xao, mỗi một lần đều là ở sau cuộc tranh tài, toàn trường mới từ trong trầm mặc tỉnh táo lại, sau đó bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Toàn quốc đại tái đệ một ngày, thanh niên tổ trận đấu trận thứ tư, tuyển thủ dự thi là đến từ Tần Lĩnh Sơn Tư Mã Kim Khê tuyển thủ, cùng với Lily Mogusa thanh âm cao vài lần, đến từ đài tiết kiệm Drake tiên sinh. Drake, cái này, vậy làm sao là một lão nhân a? Toàn quốc đại tái cũng có thể để lớn tuổi như vậy tuyển thủ tham gia sao? Drake niên kỷ, từ bề ngoài nhìn lên, chí ít vượt lên trước 60 tuổi. Có thể toàn quốc đại tái là có giới hạn tuổi tác, đó chính là vượt lên trước 30 tuổi liền không thể tham gia. Cho nên nhìn thấy Drake xuất hiện, Thần Đông kém chút không có nhảy ra kêu phạm quy. Lần này toàn quốc đại tái cùng khóa trước bất đồng, Lily Mogusa giải thích, Hoa Quốc quan phương mời đến từ dị thế giới cường đại huấn luyện ra đến đây dự thi, bất quá vì công bằng, Drake tiên sinh cũng sẽ tiến hành bình thường nước chảy. Ngoặc kép, có lẽ có người sẽ nói, cái này sẽ không quá không công bình. Dù sao Drake tiên sinh niên kỷ lớn như vậy, thực lực khẳng định cũng vô cùng mạnh mẽ. Không sai, theo lần này cuộc tranh tài quan phương hạ đạt tin tức, Lily Mogusa thẳng thắn, lần này toàn quốc đại tái, chính là chỗ này sao không công bình. Xôn xao, còn có thể như vậy? Như thế minh mục trương đảm. Khán giả đối với tuyển thủ dự thi bao nhiêu niên kỳ, kỳ thực cũng không có quá lớn ý tưởng. Dù sao tuyển thủ dự thi mới chỉ có 1.000 người, trong đó cho dù có rất nhiều thân bằng hảo hữu, đó cũng chỉ là số ít. Toàn quốc hơn 1 tỷ người xem cuộc so tài này, rất nhiều người ngược lại sẽ càng thêm chờ mong. Hiện tại, tới nghe một hạ Hoa Quốc quan phương cho ra giải thích. Trong nháy mắt, tất cả mọi người thấy được chiếu hình ra quan phương nói rõ. Mà một đoạn nói rõ bên trong tối trọng yếu, cũng là lớn nhất một đoạn trên viết chính là, xin đem lần này toàn quốc trở thành thế giới cuộc tranh tài quy cách quan sát. Xôn xao, cái đệch, ngoặc kép, vương tốt, Hoa Quốc đây là ngưu bức a. Trở thành thế giới đại tái xem, hắn có nhiều như vậy chuẩn thiên vương cùng thiên vương cấp tuyển thủ tham gia sao? Trừ cái đó ra, Lily Mogusa ở vòng loại cùng đấu loại phía sau 64 mạnh mẽ tranh phách bên trong, Hoa Quốc còn có thể mời hết thảy ở Hoa Thiên Vương cấp cường giả tham gia. Cái này không chỉ là một hồi toàn quốc đại tái, đây là chúng ta thế giới cùng tinh linh thế giới qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên phát sinh đồng thời xuất hiện, Lily Mogusa, đúng, đây mới thật là thế giới đại tái, là hai cái thế giới Pokemon đại tái. Bang, Drake ánh mắt vô cùng bình tĩnh, cho dù là đổi một thế giới, trải qua các loại kiếp nạn, hắn như trước chưa từng động dung, thuận tay đem chính mình Salomon phóng xuất, mà đối diện thì lộ ra thần sắc ngưng trọng, dĩ nhiên là Salomon, cái này lão đầu có điểm hùng hổ a. Vừa lên tới, liền phái ra chuẩn thần. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.